Nhận tội với em, chương 21, góc truyện audio.com. Dù nói thế nào, cũng phải ưu tiên cho phái nữ mới đúng. Huống chi Thiên Tầm là mục tiêu chung của hai người họ. Sao có thể để cho cô ngủ ở gian phòng kém chất lượng nhất? Điều này thật không có đạo lý. Ánh mắt vô tình lại lãnh khốc kia, làm tim Sammy nhíu chặt, cõi lòng đầy khổ sở. Vô tội trả lời, thật ra thì tôi vốn muốn đem phòng tặng cho Thiên Tầm. Nhưng nói đi nói lại, cô ấy vẫn không chịu, tôi cũng hết cách, chuyển sang Thiên Tầm, tận tình khuyên nhủ cô. Thiên Tầm, em đừng cố chấp như vậy nữa, khiến cho tôi thật khó xử đó. Mình thay đổi cách xưng hô của Sammy trước mắt Đường Sĩ Thành để phù hợp với hoàn cảnh đang đóng kịch của hai người họ. Gặp quỷ, quả đấm của Thiên Tầm ngứa ngáy. Thật muốn tẩn Sammy một trận cho thoải mái. Ban đầu là Sammy muốn cô nhường lại phòng, còn nói nếu không làm như vậy, thật quá thất lễ đối với khách, nhưng bây giờ lại bày ra bộ dạng che chở. Đau lòng, anh giả vờ cũng quá giỏi đi. Cô không vạch trần, là vì Sammy nói ba người cùng ở một nhà, chỉ cần hai người bọn họ tiếp tục mập mờ, thì mới có thể làm cho Sĩ Thành khẩn trương, kích thích khát vọng trong nội tâm. Đạt tới mộng đẹp người có tình sẽ thành thân thuộc, cô bị thuyết phục, cảm thấy đây quả là một ý kiến hay, nhưng, là do cô suy nghĩ nhiều hay sao, cứ cảm thấy có chỗ nào lạ lạ, nhưng lại nói không được, thật giống như bị người ta tính kế, Đường Sĩ Thành dĩ nhiên sẽ không để người phụ nữ âu yếm của mình chịu uất ức. Không cần, tôi sẽ ngủ ở phòng cắt video, không cho cô cơ hội từ chối. Anh trực tiếp kéo vali ra khỏi phòng, anh không cần vì em, đang định cự tuyệt, không ngờ anh đột nhiên quay người lại, mặt cúi xuống, mà cô vừa đúng lúc đi về phía trước, cánh môi hai người, chỉ kém mấy centimet liền đụng phải, nếu như em không đồng ý, muốn cùng anh dùng chung phòng cắt video cũng được, giọng nói của anh trở nên khàn khàn mà tư tính, mặc dù không chạm vào môi của cô, nhưng phun ra khí nóng. Trêu chọc môi cô dấy lên từng trận tê ngứa mà khô khốc. Hai tay đỏ lên, lén lén nuốt nước miếng, làm dịu đi cổ họng đang khô rát. Không được, Sammy dĩ nhiên không tán thành, chen vào giữa, kéo cự ly của bọn họ ra. Hai người không thể ngủ cùng nhau, có ngủ cũng là hai người đàn ông chúng ta ngủ một phòng. Đường Sĩ Thành quét mắt nhìn anh một cái, hừ lạnh không nói. Bước ra ngoài, anh ngồi lên ghế salon ở phòng khách, mở vali, lấy đồ dùng ra phân loại. Trong vali là những dụng cụ ngày thường để anh rửa mặt, tắm rửa, cùng với hai bộ tây trang. Anh mang không nhiều, nghĩ rằng nếu không đủ, chỉ cần trở về nhà lấy xong. Thật ra thì anh không cần phải khổ cực như vậy. Chúng ta ngủ chung một giường lớn là được. Sammy đề nghị, Đường Sĩ Thành chậm rãi quay đầu. Dùng lãnh mâu trừng nhiệt mắt, bởi vì đối phương ngồi sóng vai với anh, một cái tay giống như rất quen thuộc khoác lên vai anh. Nếu như Đường Sĩ Thành nhớ không lầm, bọn họ là tình địch, sao chỉ thoáng chốc đã biến thành bạn tốt vậy chứ? Lãnh mâu trừng nhiệt mắt, mắt lạnh trừng mắt nóng. Sammy nhìn anh, tâm ý tương thông an ủi. Anh yên tâm, tôi sẽ không để ý ai quản suy nghĩ của anh ta làm quỷ gì chứ? Nhưng tôi để ý, Đường Sĩ Thành đứng lên, lạnh lùng đi đến phòng tắm, bất kể Sammy biểu hiện thân thiện cỡ nào, ở trong mắt của anh, đối phương chỉ có một thân phận tình địch. Vào phòng tắm, anh đem dao cạo râu, bàn chải, kem đánh răng, khăn lông và mấy thứ đồ dùng cần thiết, để vào vị trí, tiếp đó, anh rời khỏi phòng tắm, trở lại phòng khách, đem mấy thứ còn lại dọn vào phòng chứa video. Trước hết tìm một chỗ treo tây trang lên, về phần những bộ quần áo cùng đồ dùng hàng ngày khác. Đặt ở trong vali là được, khi nào cần sẽ lấy ra. Sau đó, đem chiếc nệm để ở góc tường, tìm một vị trí thích hợp trải ra. Sàn ở phòng này làm bằng gỗ, chỉ cần trải lên tấm nệm cùng chiếc chăn bông thật dày, là có thể ngủ thoải mái. Những chuyện này làm rất đơn giản, cũng không có gì khó khăn. Nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. Thái dương không vui khẽ co rút, rốt cuộc không nhịn được quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Anh nhất định phải đứng bên cạnh, nhìn chăm chú như vậy sao? Lúc ở phòng tắm cũng nhìn, ở phòng khách cũng nhìn, giờ đến căn phòng này, vẫn tiếp tục nhìn. Sammy không vì sự nghiêm nghị cảnh cáo của anh mà lui bước. Nụ cười trên mặt thủy chung vẫn thanh thản tự đắc. Tôi chỉ hiếu kỳ, anh có sức quyến rũ gì, mà có thể khiến Thiên Tầm yêu thích như vậy? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nên có cơ hội thì nghiên cứu tình địch một chút là điều hiển nhiên. Tâm Đường Sĩ Thành trầm xuống, âm thầm cảnh giác, người đàn ông này còn trầm ổn, kín kẽ, bình tĩnh, khách quan hơn so với anh. Ngược lại, mình thật quá dễ xúc động rồi, bởi vì không biết đối phương đang suy nghĩ gì, cho nên dễ dàng tức giận. Điều này đối với anh thật rất bất lợi. Lần đầu tiên, anh sâu sắc cảm thấy mình gặp phải một đối thủ mạnh mẽ. Cuộc sống của ba người bắt đầu trình diễn, mỗi sáng, Đường Sĩ Thành đều bị hương thơm của thức ăn thúc giục tỉnh lại. Anh nhớ mùi vị này, là bí đỏ hầm, anh ra khỏi phòng, theo mùi hương của thức ăn đi tới. Ở phòng bếp phát hiện bóng dáng mặc tạp dề của giai nhân. Thiên Tầm đang bày bát đũa, phát hiện anh đến, nhẹ giọng nói, chào buổi sáng, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến buổi sớm mai càng thêm ấm áp, trong không khí tràn ngập mùi thơm, gương mặt hiền tuệ của cô đang đứng ở một bên, cùng với bữa ăn sáng phong phú, đan vào nhau tạo thành một bức tranh xinh đẹp, cảm giác đã lâu không thấy này, khiến trong khoảng thời gian ngắn anh nói không ra lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chằm chằm cô, từ ánh mắt của anh. Cô cảm nhận được tình ý tình yêu có lúc chỉ là một ánh mắt giao nhau. Không cần ngôn ngữ gì, liền có thể hiểu, bọn họ đã bao lâu không cùng nhau dùng bữa sáng. Thật giống như đã trải qua mấy kiếp, cách chương.